Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, Tàu Ngộ ngập đầu tai ương thành phố Jersey. Wow, tảng lớn, chỉ sợ là Hollywood đặc hiệu đều không đạt tới mức độ như vậy đi. Fifth Avenue số 820 nhà trọ. Bên trong, Baker chân trái đắp chân phải ngồi ở phía trên ghế salon. Xem tivi bên trong lúc này giờ khắc này do New York đài truyền hình trực tiếp kênh truyền quái thú. Tảng lớn, đắc ý uống một hớp trong chén rượu ngon trong lòng nghĩ như vậy. Chuyện của hắn đã hoàn thành rồi. Hiệp sĩ dòng đền trên tay. Có thể nói như vậy, đã không có món đồ gì có thể đáng giá Baker ghi nhớ. Cuồng bạo công trình, ở mới vừa quen download tốt số liệu bên trong. Tuy rằng số liệu cùng khoa học kỹ thuật không phải rất nhiều. Nhưng, cuồng bạo kế hoạch ngay ở bên trong. Nếu không là, trước mắt bộ này điện ảnh Hollywood cũng không sánh nổi tảng lớn chính đang trình diễn lời nói. Baker giờ khắc này đã bắt đầu đang xem từ hiệp sĩ dòng đền bên kia đạt được tư liệu. Sinh hoạt nên là lúc cứng lúc mềm, luôn banh, hoặc là luôn tùng, cũng không tốt. Hẳn là cần hẹp thời điểm hẹp, cần tùng thời điểm tùng. Muốn nhìn mảnh, xem xong mảnh sau khi lại đi xem tư liệu cũng không muộn. Cái gì? Vạn nhất S-H-I-E-L-D đánh không lại quái thú. Đừng nghịch, nơi này là Marvel đây. Ở bên trong thế giới này, lúc nào từng xuất hiện phản phái sống đến cuối cùng kiều đoạn. Còn nữa nói rồi, coi như là S H-I-E-L-D không được. Không phải là có cái kia to con David Okoi sao? Đúng thế, Baker nghĩ tới. Tại sao lúc đó hắn ở trong vườn thú thời điểm đều là cảm giác có cỗ nồng đậm vừa thị giác? Khởi đầu hắn cho rằng là cuồng bạo công trình. Nhưng, hẳn là siêu thú cuồng nộ mới đúng. Bộ này do to con diễn viên chính người tinh tình thâm điện ảnh. Baker vẫn là xem qua, tuy rằng Baker không nhớ rõ toàn bộ nội dung vở kịch, nhưng còn nhớ kết cục, chỉ là đang nghĩ đến bộ phim này tên sau khi, Baker vẫn còn có chút nghi hoặc, bởi vì cuộn phim cùng hiện thực tựa hồ có hơi không giống. Siêu thú cuồng nộ là phát sinh ở Chicago, mà trên thực tế nhưng là phát sinh ở New Jersey. Baker nghĩ đến một hồi, chỉ có thể đem chuyện nào đổ cho sâu xa thăm thẳm. Rất nhanh, cưỡi tin tức máy bay trực thăng hiện trường thực huống đưa tin New York đài truyền hình đương ra. Hoa đán phát sinh một tiếng khó có thể trí tin kinh ngạc thốt lên. Baker hoàn hồn nhìn lại, hoắc, nhưng thấy có tới 68 tầng gen quốc tế cao ốc giờ khắc này dĩ nhiên trở thành ba con quái vật sân. Chơi! Monroe hưởng vĩ đại xà trực tiếp dường như đè ép con mồi như thế quay chung quanh cao ốc xoay tròn. Mà trên, một đầu cự lang bay lên không nhảy lên ở sát vách một chỗ cao ốc mặt trên. Sau đó đem coi làm ván cầu như thế trực tiếp nhào vào gen quốc tế cao ốc 34 tầng trên vách tường. Bạch tinh tinh rót nhưng là dường như này cần trục như thế. Bằng dựa vào mạnh mẽ lực cánh tay. Vững vàng hướng về mái nhà leo vách núi mà trên. Đang lúc này, vù một tiếng, một chiếc từ nơi nào đó căn cứ quân sự bên trong cất cánh chiến đấu máy bay cắt ra trời cao. Đã xuất hiện ở Jersey bầu trời. Xác nhận mục tiêu, đợi mệnh, thu được. Tên này mới vừa tới được người điều khiển nhìn trước mắt trình diễn tình cảnh này. Quái vật đại điện ảnh có loại hiện thực đột nhiên biến thành ma huyễn cảm giác. New Jersey quốc dân đội cảnh vệ cũng đã điều khiển mấy chiếc xe tăng ra trận. New York đội cảnh vệ bờ biển cũng bắt đầu phong tỏa New York này một bên sông Hudson tuyến. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Sở dĩ không công kích nguyên nhân rất đơn giản. Gen quốc tế cao ốc đang bị này ba con tính bằng tấn quái thú cho lâm hạnh lên sau khi đã xuất hiện nghiêng dấu hiệu. Hiện tại nổ súng. Cao ốc nếu như ngã toán ai, toán quái thú, vẫn là coi như bọn họ. Đây là một bút kinh tế món nợ. Rất hiển nhiên, dân chúng là chắc chắn sẽ không đem chuyện nào tính tới quái thú trên đầu. Bởi vì các quái thú không tiền bồi. Vì lẽ đó, nếu như bọn họ nổ súng, không nghi ngờ chút nào, dân chúng sẽ phải cầu nổ súng bọn họ đền tiền. Cứ việc quốc dân đội cảnh vệ cùng quân đội căn bản sẽ không có ở vấn đề này trên câu thông. Nhưng, này không cần câu thông. Này đã là tối cơ bản thường thức. Những người chính là một đám điêu dân. Đừng cho bất kỳ bọn họ lừa bịp cớ. Giờ khắc này lúc này, Johnson, Phi, là David, O'Coy trình lái máy bay trực thăng chính đang cản quá trên đường tới. Không lâu lắm, đợi được cự lang cùng tinh tinh còn có rắn khổng lồ. Ba bên hiệp lực cắm điểm ở trên nóc nhà chuẩn bị tháo dỡ phát sinh làm bọn họ cáu kỉnh tạp âm trang. Bị một khắc đó, phù một tiếng, gen quốc tế cao ốc nền đất xuất hiện vết rạn nứt. Một giây sau, toàn bộ nhà lớn trong nháy mắt hướng về thành phố Jersey nội thành một khắc đó bắt đầu nghiêng. Holy shit, thượng đế, chạy mau, lâu sụp. Chính đang thành phố Jersey mặt đường trên chỉ huy các cư dân nhanh chóng trốn tán tiến hành khẩn. Cấp tị nan thành phố Jersey cảnh sát nhìn này ầm ầm mà xuống tình cảnh này. Trong nháy mắt rút lên hai chân, lại cũng không kịp nhớ chỉ huy dân chúng. Vào lúc này trước tiên chạy vì là kính mới là đúng. Holy shit, chú ý, chúng ta muốn rơi máy bay. Mới vừa lái máy bay trực thăng chạy tới thành phố Jersey bầu trời. David O'Connor nhất thời liền nhìn thấy hướng về hắn chính diện nện xuống đến gen quốc tế cao ốc. Gào thét một tiếng, đang tiến hành vô dụng lần tránh đồng thời hướng về bên cạnh xem như là bị hắn bắt cóc tới được. S-H-I-E-L, đề đặc công Savi, Russell hô to một câu. Đúng rồi, ta còn nợ ngươi một câu xin lỗi. Savi, Russell, ngoặc kép, 5 giây sau, ầm ầm, lên đến 63 tầng gen quốc tế cao ốc ầm ầm ngã xuống một khắc đó. Dường như kim cô bổng như thế đánh đến thành phố Jersey nửa cái nội thành. Oanh oanh oanh, dầm dầm dầm, vô số xây dựng lên kiến trúc vật trong nháy mắt bị quốc tế gen cao ốc ép vỡ. Trong phút chốc, to lớn đám khói bụi ầm ầm mà lên hướng về bốn phương tám hướng bao phủ toàn bộ thành phố Jersey. Trong phút chốc, toàn bộ thành phố Jersey không khí trong nháy mắt đều rơi vào yên tĩnh trạng thái. Cảnh tượng hoành tráng, đại chế tác, quả nhiên, xem phim, nơi nào có xem hiện thực đến kích thích cùng căng thẳng. Baker nhấp một miếng rượu trong chén, có chút vui mừng. Trận này vở kịch lớn là dựa theo hiện thực hướng đi ở New Jersey, mà không phải dựa theo điện ảnh hướng đi ở Chicago. Cứ việc Baker đối với đời này cố hương không có gì lưu luyến ý nghĩ. Nhưng, bất kể nói thế nào, hắn vẫn có hai cái tùy hứng. Không hiểu chuyện muội muội ở bên kia, nếu như chuyện này phát sinh ở Chicago lời nói, Baker cũng không biết. Có thể hay không căng thẳng đến đi gọi điện thoại tuân hỏi các nàng có phải là bình an vô sự. Thậm chí, Baker cũng không biết, nếu như chuyện này phát sinh, hắn có thể hay không khống chế được chạy về Chicago đi xác nhận an toàn của các nàng. Thành phố Jersey, trong khói mù, khắc khắc khắc, mạng lớn Johnson, David, O'Coy từ vỡ tan buồng lái này cửa bò đi ra. Sau đó xoay người thở hổn hển đem ghế lái phụ trên Savi, Russell đặc công cho kéo ra ngoài. Lớn tiếng nói, người vẫn tốt chứ, Savi, Russell mặt không hề cảm xúc nhìn David. Được rồi, hắn thừa nhận, hắn cũng không phải là bị David bắt cóc, mà là, hắn bị David thuyết phục chính mình nội tâm mềm mại cái kia một mặt. Bởi vì Savi cảm nhận được David căng thẳng với đại tinh tinh Jock liền dường như hắn lo lắng con. Trai của hắn cái kia cố cảm tình. Chỉ là, Savi, Russell ngăn cản con ở một cái sức lực hô chính mình lòng bàn tay David. Mặt không hề cảm xúc nói rằng, ta là bị ngươi dùng súng đẩy đầu. Sau đó bị ngươi bắt cóc qua tới nơi này. Nhớ kỹ cho ta, David, ngoặc kép.